Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Trong Mộng Thể Nghiệm. Trương Hiểu Tình đợi nhân xem mộ thanh niên bị tình yêu dễ chịu trói lọi bộ dáng. Đột nhiên cũng tưởng yêu đương, chính là, đến chỗ nào đi tìm một người mình thích đâu. Loại sự tình này, khả ngộ không thể cầu a. Ai, mộ thanh niên vận khí thật tốt. Không, mộ thanh niên sẽ không là người bình thường. Mộ thanh niên rời đi sau. Thẩm Tiêu Nhiên mở ra nàng cấp laptop xem qua sau. Vui sướng mà rung động. Này trên laptop số lượng không ít tranh chân dung. Họa thế nhưng tất cả đều là hắn. Có hắn luyện tập cách đấu thuật tình cảnh. Có hắn ăn cơm cảnh tượng. Đọc sách, ôm Lý Thuần, lái xe. Mỗi một phó đô thực duy mỹ. Bởi vì mỗi một phó phía dưới đều có ngày đánh dấu. Hắn thực dễ dàng liền nhìn ra một chuyện thực. Này đó họa là nàng từ trước năm bọn họ phân biệt bắt đầu họa. Hàng tháng một bộ, tổng cộng nhị thập tam bức. Vốn hẳn là có 24 phó. Tháng trước một bộ bị nàng dùng để thổ lộ. Lại bị hắn này ngốc tử cấp tê. Biết tiểu nha đầu thế nhưng như vậy thích chính mình. Trong lòng hắn ấm áp mà ngọt ngào. Lại đau lòng nàng. Muốn bởi vì chính mình sai lầm bù lại nàng. Chính là, nên thế nào bù lại đâu? Hắn suy nghĩ nửa ngày. Không nghĩ ra được. Hắn không có kinh nghiệm a. Cuối cùng, hắn quyết định đi nàng trụ địa phương nhìn xem. Xem hay không có thể theo nơi đó tìm được Linh Carmony mộ thanh niên cho thuê ốc ngay tại cửa. Hàng bánh ngọt mặt sau. Hắn thực dễ dàng liền tìm được nơi đó. Mở cửa. Trong phòng sạch sẽ. Tràn ngập thản nhiên thơm ngát. Cùng hắn từ trên người nàng ngửi được không có sai biệt. Hắn chung quanh nhìn nhìn. Phát hiện phòng ở tuy rằng trần thiết đơn sơ. So với hắn tưởng tượng muốn lớn một chút. Để cho hắn vừa lòng là. Giường cũng rất lớn. Hắn hoàn toàn có thể không hề áp lực cọ giường. Nghĩ đến đây. Thẩm Tiêu Nhiên bên tai không tự chủ được đỏ hồng. Tuy rằng, hắn tưởng chính là thuần cọ giường. Hắn biết, hắn nữ hài còn có một năm mới đến kết hôn tuổi. Ở kết hôn phía trước, hắn tự nhiên sẽ không đối nàng làm qua phân chuyện. Tuy rằng hắn rất muốn đem này ở trong mộng thể nghiệm qua chuyện rõ ràng thể nghiệm một lần. Vô số lần, tiếp cận một giờ thời điểm, Thẩm Tiêu Nhiên ở mông lung trong bóng đêm về tới cửa hàng bánh ngọt cửa. Mộ thanh niên nhìn đến hắn, đối nhân viên cửa hàng nhóm nói một chút. Cầm túi sách đi ra ngoài. Tiêu Nhiên, ngươi ăn cơm xong sao? Thẩm Tiêu Nhiên sủng nịch xem nàng. Không có. Ngươi đâu? Ăn qua không có. Không có. Cửa hàng bánh ngọt bữa tối còn chưa tới thời gian. Hiện tại không có chỗ nào bán đồ ăn nấu cơm. Chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Ta mời ngươi. Thẩm Tiêu Nhiên nắm tay nàng hướng bên cạnh xe đi. Tốt. Đại lão bản, mộ thanh niên hờn dỗi. Cái gì đại lão bản? Không cho cười ta. Đúng rồi. Cửa hàng bánh ngọt sinh ý tốt lắm. Ta muốn đem cửa hàng khoét lớn một chút. Ngươi có hay không hứng thú gia nhập liên minh? Nàng muốn mang hắn cùng nhau phát tài. Nàng biết, hắn mẫu thân cho hắn cùng hắn đệ đệ để lại không ít di sản. Nhưng tiền loại này này nọ, chỉ cần thủ chi có câu. Càng nhiều càng tốt không phải sao? Đương nhiên là có hứng thú. Tốt nhất về sau làm cái gì đều tính ta một phần. Thẩm Tiêu Nhiên ý tưởng giống như mộ thanh niên. Đương nhiên, chính yếu, hắn nguyện ý nghe thủ nhà hắn nghiên nghiên hết thảy đề nghị. Mộ thanh niên đối chính mình kiếm tiền bản sự có tin tưởng. Toàn bộ nhận, tốt, ta trở về muốn hảo cộng lại xem còn có thể làm chút cái gì, hai người ở trên đường. Tìm một hồi, nhìn đến Helen nhà ăn khi nhìn nhau cười. Thẩm Tiêu Nhiên đem xe ngừng hảo sau. Mộ thanh niên đang muốn xuống xe, thủ bị người nào đó túm trụ. Sau đó liền rơi vào một cái ôn nhu, giày rộng ôm ấp, mộ thanh niên không thể nề hà quay đầu ôm lấy hắn. Thẩm Tiêu Nhiên một bên ôn nhu hôn nàng. Một bên thấp giọng nói, Nghiên Nghiên, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Có thể chứ? Ân, ngươi nói đi, ngươi. Ngày đó vì sao cự tuyệt ta? Thẩm Tiêu Nhiên bức thiết muốn biết nguyên nhân. Hắn muốn đi trừ hết thảy hoành ngạnh ở hắn cùng tiểu nha đầu trong lúc đó tai họa ngờ mần yêu CV. Bye Love Video, hết chương.